ta có thể phục chế thiên phú. Chương 589, Bản Nguyên Thần Đan. Canh 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nhân tộc Chí Cao Điện Đường bên ngoài Thiên Lan Cự Thành bên trong Thiên Các Tổng Bộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Diệp Thiên ở nơi này bên trong hội kiến vị này khách nhân. Bởi vì khách nhân là không cách nào tiến vào nhân tộc Chí Cao Điện Đường, trừ phi là nhân tộc Chí Cao Điện Đường tại ngũ thành viên, nếu không tức chính là bất tử quân chủ dạng này đã từng điện hạ, bây giờ thành viên vòng ngoài cũng rất khó tiến vào nhân tộc Chí Cao Điện Đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Vân Đan Chúa Tể, Diệp Thiên nhìn thấy vị này người quen, có mấy lời, không biết Vân Đan Chúa Tể tại sao tới tìm hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, theo lý thuyết, bọn hắn giao dịch đã trải qua hoàn thành, Vân Đan Chúa Tể sẽ không nhàn rỗi tới bái phỏng hắn, tất nhiên có sự tình khác. Vân Đan Chúa Tể, không biết ngươi tìm ta chuyện gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Diệp Thiên hỏi đạo, Vân Đan Chúa Tể vội vàng đạo. Vạn Pháp Điện Hạ, chúng ta Đan Tháp biết được Lục Đạo Luân Hồi Tháp truyền thế danh ngạch có trên tay ngươi. Lục Đạo Luân Hồi Tháp trợ giúp một người truyền thế cần phải bỏ ra tài nguyên to lớn, tức chính là nhân tộc Chí Cao Điện Đường một lần cũng không có quá nhiều danh ngạch mà gánh vác cho từng cái chí tôn cấp thế lực danh ngạch thì càng ít, căn bản không đủ dùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đối với Vân Đan Chúa Tể mà nói, Diệp Thiên cũng đúng tán thành. Nhân tộc bên trong, muốn truyền thế luân hồi quá nhiều người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, chuyển thế luân hồi thật sao? Luân hồi lịch luyện, luân hồi lịch luyện là hư cấu ra luân hồi thế giới, trên thực tế là cho người ý thức luân hồi, mà bản thể lại là bảo tồn tại lục đạo luân hồi trong tháp. Mà chuyển thế luân hồi là chân chính chuyển thế, ném đi tất cả chỉ lưu ký ức tiến hành chuyển thế, một lần nữa sống một thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, một số tu vi ở vào tinh hà cấp đỉnh phong lại tuổi thọ không nhiều đại năng muốn nhất truyền thế luân hồi, như vậy mà nói, bọn hắn có hy vọng đăng lâm thần vũ trụ cấp độ. Coi như truyền thế vận khí kém, thiên phú không cao, nhưng chỉ cần phía sau thế lực tìm tới truyền thế người từ nhỏ đã bắt đầu bồi dưỡng tăng lên hắn thiên phú, lấy chí tôn cấp thế lực năng lực đem hắn thiên phú sách thăng đi lên không khó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, bởi vì tu vi càng thấp thời điểm tăng lên thiên phú càng dễ dàng, trả giá đắt không lớn, nếu như chờ trở thành tinh hà cấp cường giả, lại đi tăng lên tu luyện thiên phú, cái kia giá quá lớn, hơn nữa có khả năng không cách nào thành công. Mặt khác rất nhiều cường giả đi nhầm con đường, dẫn đến tu vi khó có thể tiến bộ, nếu là một lần nữa truyền thế mà nói, bọn hắn có hy vọng trở thành vũ trụ chi tử, thậm chí là hàng cổ cấp vũ trụ chi tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, cho nên, một khi chuyển thế luân hồi, người người đều có thể trở thành chân chính thiên tài nhân vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể lục đạo luân hồi tháp tuy là chí cường chí bảo, nhưng muốn để một người chuyển thế trả giá đắt rất lớn, cho nên nhân tộc Chí Cao Điện Đường cũng không có cách nào nhường đại lượng nhân tộc cường giả chuyển thế luân hồi, chỉ có thể cho nhỏ một bộ phận cường giả đi chuyển thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Đan Tháp muốn danh ngạch, Diệp Thiên hỏi đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP là, Vân Đan Chúa Tể đạo, Đan Tháp muốn 3 cái danh ngạch, trong đó một cái danh ngạch là ta muốn, ta thứ 13 thê tử, liền được Thanh Hàn mẫu thân, nàng thiên phú có hạn, mặc dù ta cực lực tăng lên nàng tu luyện thiên phú, nhưng nàng thiên phú tiềm lực quá thấp, ta bỏ ra giá rất lớn, còn là không cách nào làm cho nàng nắm giữ vũ cấp tu luyện thiên phú, nàng tuổi thọ không được là rất nhiều. Cho nên, ta muốn để nàng chuyển thế, một lần nữa tu luyện. Vân Đan Chúa Tể, ngươi nên biết rõ chuyển thế danh ngạch chân quý bực nào, tức chính là ta không cần chuyển thế, nhưng ta thân nhân bằng hữu có cũng cần chuyển thế. Cho nên, Đan Tháp sẽ bỏ ra cái giá gì? Diệp Thiên đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Vạn Pháp Điện Hạ muốn cái gì? Vân Đan Chúa Tể hỏi đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Diệp Thiên trầm tư, Đan Tháp xem như chí tôn cấp một trong những thế lực, lực lượng mặc dù không bằng cái khác chí tôn cấp thế lực nhưng tài lực cũng không nghi ngờ là hùng hậu nhất, đồ tốt cũng không ít. Ta muốn 10 khỏa bản nguyên thần đan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Diệp Thiên nói ra. Cái gì, bản nguyên thần đan? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Vân Đan Chúa Tể kinh hãi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Diệp Thiên khẩu vị dĩ nhiên lớn như vậy, dĩ nhiên muốn bọn hắn Đan Tháp bản nguyên thần đan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Vạn Pháp Điện Hạ, người cũng biết bản nguyên thần đan là bực nào chân quý đan dược, bất diệt kim đan liền bản nguyên thần đan một phần vạn giá trị cũng không bằng, người thoáng cái còn muốn 10 khỏa. Vân Đan Chúa Tể sắc mặt kịch biến đảo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta đương nhiên biết rõ bản nguyên thần đan là cái gì. Diệp Thiên cười đạo, bản nguyên thần đan chính là đan tháp lợi dụng thủ đoạn đặc thù luyện chế đi ra, về phần vật liệu là cái gì, đến nay ngoại giới đều không biết được. Bản nguyên thần đan thậm chí đối thần vũ trụ chúa tể đều vô cùng trọng yếu, nó có thể làm cho một người ngộ tính tại trong thời gian ngắn tăng lên vô số lần, rất nhiều thần vũ trụ cùng chúa tể đều mong mỏi lợi dụng bản nguyên thần đan đi lĩnh hội đại thần thông, pháp tắc cùng vô thượng bí thuật. Chính là bởi vì bản nguyên thần đan chân quý ta vừa muốn bản nguyên thần đan a, Vạn Pháp Điện Hạ, nói thật cho ngươi biết, ngay cả ta cũng chỉ có vô số tuế nguyệt mới có thể thu hoạch được một khỏa bản nguyên thần đan ban thưởng, đó là chỉ có chí tôn mới có thể luyện chế vô thượng đan dược. Chỉ là ba cái truyền thế danh ngạch căn bản không đáng 10 khỏa bản nguyên thần đan. Vân Đan Chúa Tể thở phì phì đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái kia 5 khỏa như thế nào? Diệp Thiên nói ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng biết rõ bản nguyên thần đan chân quý vô cùng, nhưng hắn cũng không biết đan tháp danh giới cuối cùng là bao nhiêu, cho nên chỉ có thể dạng này lần lượt thăm dò. Diệp Thiên cùng Vân Đan Chúa Tể nói chuyện với nhau hồi lâu, cuối cùng Vân Đan Chúa Tể đều không có trả lời, chỉ nói muốn về đan tháp cùng với những cái khác cao tầng thương nghị, thậm chí còn cần xin chỉ thị đan tháp tháp chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cầu hoa tươi, trong nháy mắt 10 ngày thời gian đi qua, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vân Đan Chúa Tể lần thứ hai đi tới Thiên Lan Đại Thành cùng Diệp Thiên lần thứ hai nói chuyện với nhau. Vạn Pháp Điện Hạ, đan tháp hồi phục, đan tháp nguyện ý xuất ra 4 khỏa bản nguyên thần đan, đổi lấy ngươi 3 cái danh ngạch như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vân Đan Chúa Tể nói ra, tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên một ngụm đáp ứng, cái này giao dịch 10 phần có lời, dù sao chuyển thế luân hồi vốn là có phong hiểm sự tình, huống hồ hắn thật không cần chuyển thế luân hồi, hắn thân nhân cũng không cần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là người thân thiên phú kém mà nói, hắn sau này chiếm lấy người khác thiên phú ban cho bọn hắn là có thể, căn bản không cần nhường bọn hắn chuyển thế luân hồi. Cho nên, 10 cái chuyển thế danh ngạch đối với hắn mà nói cũng chỉ có thể dùng đến giao dịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ, dùng 3 cái danh ngạch giao dịch đến 4 khỏa với hắn mà nói vô cùng trọng yếu bản nguyên thần đan, cái này giao dịch quá có lời. Tiếp đó, tại nhân tộc chí cao điện đường cao tầng chứng kiến phía dưới, Diệp Thiên cùng đan tháp hoàn thành giao dịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đan tháp thu được 3 cái danh ngạch mà Diệp Thiên thì thu được 4 khỏa bản nguyên thần đan. Sau đó, Diệp Thiên trước tiên bế quan sử dụng bản nguyên thần đan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tu luyện thất, Diệp Thiên lấy ra một khỏa bản nguyên thần đan hiện lên xuất hiện kim sắc, nhưng kim sắc bên trong có xen lẫn nhàn nhạt thất thải quang mang, nội bộ thậm chí phảng phất có một cái thế giới một dạng, vô cùng huyền ảo thần kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, Diệp Thiên một ngụm nuốt vào bản nguyên thần đan. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bản nguyên thần đan năng lượng tràn vào đến Diệp Thiên tiên hồn bên trong. Trong phút chốc Diệp Thiên ngộ tính được đề thăng vô số lần, vô số linh quang thoáng hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiếp theo, Diệp Thiên bắt đầu lĩnh hội ngũ hành thần luân cái môn này đại thần thông. Dĩ vãng, ngũ hành thần luân môn này đại thần thông rất khó tiếp tục tăng lên, một mực ở vào nhập môn giai đoạn, muốn đem một môn đại thần thông sách thăng đi lên thật quá khó khăn, cần vô tận 5 tháng lĩnh hội mới có hy vọng tăng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể bây giờ, Diệp Thiên đem cái này lĩnh hội thời gian vô hạn rút ngắn. Cũng không biết đi qua bao lâu, làm khỏa này bản nguyên thần đan năng lượng hao hết thời điểm, Diệp Thiên hưng phấn mở ra hai con ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thành, lúc này, Diệp Thiên đã trải qua thành công đem ngũ hành thần luân cái môn này đại thần thông tăng lên tới tiểu thành cảnh giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngũ hành thần luân đại thần thông từ nhập môn đến tiểu thành cảnh giới, uy lực tăng lên cũng không chỉ 1-2 lần, mà là gấp 5-6 lần thậm chí nhiều hơn. Bản nguyên thần đan hiệu quả quá tốt, tiếp tục sử dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên lại nuốt một khỏa bản nguyên thần đan, lần này hắn không có đi lĩnh hội ngũ hành thần luân, mà là đi lĩnh hội địa ngục thần không chi mâu cái môn này không gian đại thần thông. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.